Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 551, Lòng Tham Không Đáy. Tác giả, Cung Tam, mặc kệ như thế nào, Hiên Viên gia Cổ Dương là khẳng định sẽ không lại lưu lại. Tuy rằng hôm nay Mai Đức không có nói thẳng, nhưng là trong đó lời ngầm đã là dần dần đem Hiên Viên gia dẫn hướng về phía tử lộ. Cùng Cổ Dương đấu là sẽ không có hảo kết quả. Hiên Viên gia nguyện ý tham dự tiến vào cùng Cổ Dương đánh nhau chết sống giữa, cũng coi như là bọn họ dũng khí, cũng là vì từ lúc bắt đầu liền đem Cổ Dương xem thấp, rồi sau đó cũng liền vẫn luôn đem Cổ Dương hướng thấp xem. Nếu là bọn họ trước nay đều đem Cổ Dương phủng ở trên trời, có lẽ liền sẽ không xuất hiện hôm nay kết quả này. Bất quá, nói như thế nào đâu, chuyện xấu làm nhiều tổng hội có người tới thu. Cổ Dương tiến đến tìm kiếm Minh Húc, kỳ thật chính là Hiên Viên gia vận rủi bắt đầu bước đầu tiên. Sau này cũng liền một phát không thể vãn hồi. Cứ như vậy, Mai gia trở thành chủ chiến nhất phái người phát ngôn. Từ hắn bắt đầu động viên chủ hòa nhất phái người, nói cho bọn họ hiện giờ Cửu Châu nhân tộc cách cục, còn có ma tộc uy hiếp. Chỉ là Hiên Viên gia so trong tưởng tượng càng thêm thủ đoạn sắc bén một ít. Không màng Cửu Châu ngày xưa tình cảm, chỉ lo trước mắt ích lợi, không muốn đánh mất chủ hòa nhất phái quyền chủ động, mà bị động gia nhập chủ chiến nhất phái. Cứ việc chủ hòa nhất phái có người dao động, Hiên Viên gia lại là kiên cố. Các ngươi lần này đều thu được đi. Lương Châu Bàng gia tộc trưởng Bàng Hướng trầm giọng ngôn nói, trong ánh mắt là một mạt trần chờ thần sắc. Ký Châu Ô gia tộc trưởng Ô Thiện gật gật đầu, dương mắt nhìn phía Bàng Hướng phương hướng, cũng là mở miệng nói, xác thật như thế, bất quá còn không biết việc này vì thật vì giả chính là. Đúng vậy, hiện giờ thế cục không rõ, Mai gia như thế hành động, xác thật là làm người cảm thấy khả nghi. Ung Châu Sa gia tộc trường Sa Vinh như thế mở miệng nói, ba người sắc mặt gian đều là một mặt trầm mặc, cũng là bởi vì Mai gia việc, cho nên mấy người mới có thể tụ tập ở Hiên Viên gia sản chung, chính là muốn thương nghị cái nguyên cớ ra tới. Mai gia không thể hiểu được đồng ý gia nhập chủ chiến nhất phái, đối với chủ hòa nhất phái sẽ là tổn thất thật lớn. Hơn nữa vô hình trung cấp chủ hòa nhất phái tạo thành nguy cơ, Mai gia hành động đều không phải là khả nghi, mà là tình lý bên trong. Hiên Viên Khang từ bên ngoài tiến vào, vừa rồi ba người nói, hắn đều là nghe được. Nhìn thấy Hiên Viên Khang tiến vào, Bàng Hướng lúc này mới ngôn nói, người nói như vậy là có ý tứ gì? Về Cổ Dương tồn tại, bởi vì Hiên Viên gia phong tỏa tin tức nguyên nhân, cũng không có truyền ra đi. Cũng là vì như thế, làm Hiên Viên gia độc thủ chân tướng. Hiên Viên Khang ngồi trên chủ vị phía trên, lúc này mới mở miệng ngôn nói, ta là nói, Mai gia hành động đều không phải là Mai gia quyết định, mà là có người khuyến khích. Cái này khuyến khích người chính là Cổ Dương. Ngày đó muốn đồng hóa ta Hiên Viên gia, bị ta nghĩa tử xuyên qua. Hiện giờ Mai gia đúng là chứ bọn họ nói. Bàng Hướng ba người trong ánh mắt đều là một mạt nghi hoặc chi sắc. Đối mặt Hiên Viên Khang nói như thế, không biết chân tướng, ba người đều là không tự giác nhìn về phía Hiên Viên Khang, chờ hắn giải thích. Hiên Viên Khang cười lạnh một tiếng, dương giọng nói, cái này Cổ Dương là ma tộc, còn có cùng hắn cùng nhau ba người đều là ma tộc, ngươi là làm sao mà biết được? Bàng giải khai khẩu hỏi. Hiên Viên Khang tùy ý cười nói, một năm trước, cái này Cổ Dương Huề Đồ Nhi đi vào ta Kinh Châu vô địch lộ, là trống rỗng xuất hiện. Lúc ấy chúng ta cũng đã cảm thấy không thích hợp nhi, chính là vẫn chưa lộ ra. Một năm qua đi, ta nghĩa tử cố ý chế định trận pháp, dẫn phát ra cái kia Đồ Nhi ma khí, làm cho bọn họ không chỗ nào che giấu, chỉ phải thoát đi Hiên Viên gia. Ý của ngươi là nói, cái này kêu Cổ Dương thoát đi Hiên Viên gia lúc sau liền tiến vào Mai gia, chính là Mai gia như thế nào sẽ không duyên cớ liền tin tưởng hắn, còn nghe hắn ý kiến gia nhập chủ chiến phái đâu? Sa Vinh nghi thanh hỏi. trong lòng rất nhiều không rõ. Hiên Viên Khang nhìn mấy người liếc mắt một cái, trên mặt thần sắc cười như không cười nói, nếu là giúp các ngươi luyện chế một kiện thần khí, tin tưởng các ngươi cũng sẽ đồng ý đi. Ngươi nói cái gì? Thần khí? Sa Vinh kinh hô ra tiếng. Không chỉ là Sa Vinh, Ô Thiện cùng Bàng Hướng trên mặt cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Ngươi là nói, cái này Cổ Dương vì làm Mai Gia gia nhập chủ chiến nhất phái, thế nhưng trả giá một kiện thần khí đại giới sao? Không khí một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu Ô Thiện Tài mở miệng hỏi. Hiên Viên Khang gật đầu, giữa mày có chút bất đồng chi sắc, lúc này mới mở miệng nói, có thể nói như vậy, bất quá đổi một cái góc độ xem, Cổ Dương đồng hóa chủ chiến nhất phái, tương đương với là nắm giữ nhân tộc hướng đi, tiếp theo ma tộc đối chiến, nhân tộc nhất định thua. Hiên Viên Khang nói, làm mọi người cau mày. Sau một lúc lâu Bàng Hướng mới nói, là như thế tình huống. Nếu là chúng ta bên này có ma tộc thám tử, vô luận tình huống như thế nào, đều là bại lộ ở ma tộc dưới mí mắt. Sa Vinh thần sắc trầm mặc một chút, tựa hồ là suy nghĩ mặt khác vấn đề, ánh mắt trần chờ một cái chớp mắt, lúc này mới mở miệng nói, này Cổ Dương là như thế nào được đến thần khí, có được thần khí Cổ Dương, lại như thế nào sẽ cam tâm phụ thuộc Mai gia đâu. Nghe Sa Vinh nói, Hiên Viên Khang hừ lạnh một tiếng, nộ mục ngôn nói, hắn là ma tộc, có cái gì là bọn họ làm không được, một kiện phòng ngự thần khí mà thôi, chỉ cần chúng ta vượt qua trận này nguy cơ, làm chủ chiến nhất phải biết chúng ta mới là đối, gì nói sẽ không đến chúng ta trên tay. Hiên Viên Khang lời này tự hồ là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, tức khắc làm ba người vẻ mặt đều là một mặt thích ý. Kia chính là thần khí, thậm chí có thể nói so với bọn hắn đối với chủ chiến nhất phái quan tâm càng sâu. Chúng ta đây hiện tại như thế nào làm? Trực tiếp hồi phục Mai gia không có khả năng sao? Sa Vinh mở miệng hỏi, trong thanh âm là một mặt khó nén hưng phấn. Hiên Viên Khang phảng phất giống như chưa giác trong đó ý tứ, gật đầu nói, đây là đương nhiên, nói cho Mai gia, nếu muốn làm chủ hòa nhất phái cùng chủ chiến nhất phái hợp tác, là không có khả năng. Mai gia đã bị ma tộc đồng hóa, chúng ta là sẽ không thông đồng làm bậy. Ngoặc kép chấm chấm, hỗn trướng, cái này Hiên Viên gia tộc một chút đều không lấy đại cục làm trọng. Như thế thời khắc, thế nhưng còn nói cho bọn họ ngươi ma tộc thân phận, làm chủ hòa nhất phái chống lại chúng ta. Mai Đức nhìn trong tay Tam Phong Thư, tức giận nói, Cổ Dương tiếp nhận Tam Phong Thư từ, mặt trên tin tức cực kỳ nhất trí, hiển nhiên là đã thương lượng tốt lý do thoái thác, trong lời nói ý tứ chính là Mai gia đã bị ma tộc đồng hóa. Hiện giờ nhân tộc chân chính trưởng sự giả hẳn là chủ hòa nhất phái. Ngay cả Ngạn gia cũng là bị vô hình trung châm chọc mắt mù. Cổ Dương thân phận tạm thời chỉ có Yến gia cùng Mai gia biết, cũng là không có bại lộ cấp mặt khác hai cái gia tộc. Hiện giờ xem ra này Hiên Viên gia là hạ quyết tâm không chết không ngừng. Chúng ta hay không muốn đem Cổ Dương thân phận báo cho Thanh Châu Địch gia cùng Từ Châu Bùi gia. Nếu là Hiên Viên gia âm thầm động tay chân, sợ là sẽ làm chủ chiến nhất phái sinh ra ngăn cách. Ngạn Lâm như thế nói, trong lòng tự hữu cân nhắc. Mai Đức nghĩ nghĩ, cũng không có tỏ thái độ, ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương phương hướng. Nói thật, việc này hay không có thể thành, vẫn là muốn xem Cổ Dương. Nếu Cổ Dương vì Mai gia luyện chế một kiện thần khí, như vậy Mai gia theo lý thường hẳn là nên cùng Cổ Dương cùng một trận chiến tuyến. Vô luận tình thế như thế nào phát triển, Mai gia trước sau là cùng Cổ Dương cùng nhau, so cùng Ngạn gia hợp tác càng thêm chặt chẽ khăng khít. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,